Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 196, Thâu Thiên Long Thuật. Long thú vật liệu, cái này thật có gì lo lắng? Ngục Huyền Tà Long rất là không quan tâm nói xong, không có liền đi đoạt nha. Nếu có cái gì chướng ngại tâm lý, có thể mang lên mặt nạ màu đen. Khắp nơi đi đoạt cũng không người có thể nhận biết ngươi. Một chàng tiếng gõ cửa, cắt đứt Hạng Thượng Nghĩ muốn phản kích Ngục Huyền Tà Long mà nói. Hoa Côn Lôn đẩy cửa vào, gió đêm giá rét cùng bông tuyết lập tức rót vào giữa phòng. Thổi đến trong chậu than hỏa diễm ào ào ào rung động. Tựa như gấm vóc lăng không quật một dạng. Sư phụ, Hạng Thượng từ trên giường nhảy xuống. Vội vàng cho Hoa Côn Lôn rời qua một cái ghế. Đại Long võ sư đỉnh phong chỗ ở đồ dùng trong nhà đã phi thường xa hoa. Tự động hấp nhiệt chất gỗ đại ỷ đặt ở chậu than bên cạnh sẽ không thiêu đốt. Đồng thời lại có thể để ngồi ngay ngắn ở phía trên người. Sẽ không cảm thấy đầu gỗ băng lãnh. Càng giống là ngồi ở một cái ấm áp nóng trên nệm. Hoa Côn Lôn ngồi ngay ngắn ở trên ghế dựa lớn rất hài lòng nhìn xem Hạng Thượng. Tên đồ đệ này cùng bản thân thời gian cũng không dài. Đối với mình lại vô cùng để bụng. Yến hội loại kia vì sư phó ra mặt sự tình. Cơ hồ là làm đồ đệ người. Cũng có thể làm được. Nhưng là cái này đứng dậy chuyển một cái ghế. Đặt ở chậu than bên cạnh việc nhỏ mới thật sự là thể hiện cẩn thận. Cùng để ý cử động, đã trễ thế như vậy, sư phụ tại sao cũng tới. Hạng Thượng cầm lấy gian phòng một tấm hỏa hồ long thú da lông. Đem mấy khối nung đỏ than lửa thả đi vào trong đó bao vây lại. Đặt ở Hoa Côn Lôn trong ngực tới làm ấm lò sưởi tay. Hỏa hồ long thú da có không sai dẫn nhiệt, lại cũng sẽ không bị ngọn lửa thông thường cháy hỏng. Một tấm hoàn chỉnh loại này 10 đời long thú gia cũng cần hơn ngàn điểm độ cống hiến. Chỉ có người của đại gia tộc mới có thể mua được làm ấm lò sưởi tay sử dụng. Nơi này đã từng là Thường Linh một người thủ hạ cứ điểm. Đủ loại sinh hoạt nguyên bộ công trình phi thường toàn diện. Ngược lại là toàn bộ tiện nghi Hạng Thượng. Hoa Côn Lôn cầm trong tay hỏa hồ long thú ấm lò sưởi tay nhìn xem Hạng Thượng nói ra. Ta không biết Thường lập nhà đến cùng có phương pháp gì. Có thể làm cho Thường Trường Thanh ở với ngươi trong quyết đấu lấy được thắng lợi. Nếu như sư phụ trong tay còn có đầy đủ độ cống hiến. Chúng ta còn có thể mua sắm long lực bí pháp cùng vật liệu. Nhường ngươi tiến giai đến hóa long cảnh. Không có quan hệ sư phụ. Hạng Thượng cười nói. Những vật kia chúng ta về sau sẽ có. Đúng vậy a. Sẽ có, Hoa Côn Lôn nhàn nhạt ứng với, nhưng là tức liền tiến vào mộng long cảnh tìm kiếm long thú. Cũng cần rất nhiều thời gian mới có thể gom góp vật liệu. Một năm, hai năm, vẫn là năm năm, sư phụ đều không biết, cho nên bây giờ xem ra, vẫn là cướp bóc tương đối nhanh, cướp bóc tương đối nhanh. Hạng Thượng dùng sức chớp chớp mắt nhìn xem Hoa Côn Lôn sư phụ lời này nghe thật đúng là đủ quen tai. Vừa mới Ngục Huyền Tà Long cũng đã nói lời giống vậy đây. Chẳng lẽ Ngục Huyền Tà Long cướp bóc là cùng sư phụ học? Không có khả năng a. Cái kia Ngục Huyền Tà Long là một cái cực đoan tự luyến người a. Khặc khặc khặc khặc bản Tà Long cái này đào thải sư phụ. Đều khai khiếu đâu. Hạng Thượng, người phương diện này thật muốn nhiều học tập nhiều mới được. Ngục Huyền Tà Long thanh âm hưng, phấn lần nữa kêu lên. Cướp bóc, Hạng Thượng không thể không lần nữa hỏi thăm. Xác định bản thân không có nghe lầm. Không sai, cướp bóc. Hoa Côn Lôn ngẩng đầu nhìn Hạng Thượng. Cặp mắt lấp lóe lấy quyết đoán tính quang mang. Ta nghĩ qua trừ bỏ cướp bóc bên ngoài. Thực sự không có biện pháp nhường ngươi nhanh chóng thu hoạch được càng nhiều tài liệu. Cho nên, bắt đầu từ ngày mai, ngươi đi theo sư phụ ta đi ít người địa phương đi dạo. Sư phụ, Hạng Thượng trần chờ nhìn xem Hoa Côn Lôn, giết bản thân long thành người. Người đang suy nghĩ cái gì đấy? Hoa Côn Lôn cười nói, sư phụ bản thân liền là một cái to lớn trứng thối. Đi tới chỗ nào đều sẽ có vô số con ruồi muốn đến cắn sư phụ. Trước kia sư phụ vì phần long thành cùng thường môn, không biết đắc tội, đánh chết bao nhiêu mặt khác long thành long huyền. Hạng thượng con mắt lập tức lóe sáng. Làm nửa ngày sư phụ là muốn cầm chính hắn làm mồi dụ để những cái kia muốn báo thù long huyền nhóm xuất hiện, đến lúc đó đoạt những cái kia long huyền. Phần long thành long trận phòng ngự, đối với hóa long cảnh trở lên long huyền giám sát nghiêm mật nhất, kể từ đó làm thế lực khác hóa. Long cảnh cường giả rất khó tiến vào bên trong, có thể tùy tiện tiến vào. Thế lực tối đa cũng chính là đại long võ sư cùng lớn long thuật sư đỉnh phong thực lực. Như vậy thực lực, hạng thượng tin tưởng mình coi như không phải hóa long cảnh phía dưới người thứ nhất, cũng tuyệt đối là thực lực phi thường cao người. Đụng tới lớn long thuật sư cùng đại long võ sư đối thủ long huyền, cơ hồ quyết định bản thân không hội chiến bại, đánh giết long huyền thu hoạch được vật liệu. Hạng thượng rốt cuộc hiểu rõ sư phụ ý nghĩ, cùng Hoa Côn Lôn ý nghĩ hiệu quả như nhau, nhưng lại rất là không giống nhau. Ngục huyền tà long thuần túy là xem ai suối quẩy, chỉ muốn ra cửa đụng tới người đó liền giết ai cướp ai. Mà Hoa Côn Lôn thì là xem ai càng thêm xui xẻo tới cửa báo thù. Đồng dạng là giết người cướp bóc. Đào thải sư phụ nhất định phải tìm cái gì đặc thù biện pháp mà nói phục bản thân. Ngục huyền tà, long rất là coi thường biểu đạt cái nhìn của mình. Sư phụ phương pháp tốt hơn. Hạng thượng trong đầu đánh trả lấy ngục huyền tà long. Ha ha, ngục huyền tà long lần đầu không có phát ra tiếng cười quái dị của hắn, mà là dùng thường nhân tiếng cười đáp lại hạng thượng. Tiểu tử, ngươi là nghĩ đào thải sư phụ cách làm lấy được vật liệu là sạch sẽ, mà bản tà long cách làm lấy được vật liệu là bẩn thỉu. Bản tà long lấy cho ngươi hai cái đời năm loại long đan thả trước mặt ngươi, viên là bản tà long trên đường tùy tiện giết người giành được, mặt khác một viên là sư phụ dùng hắn thân thể dẫn ra kẻ đuổi giết lấy được. Đưa chúng nó đều đặt ở tàng long trong túi đổi một lần. Lấy thêm ra đến, ngươi có thể nói cho ta cái nào một viên long đan là sạch sẽ, cái nào một viên long đan lại là bẩn thỉu. Hạng thượng ngốc lăng nhìn xem ngục huyền tà long, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào vấn đề này. Long đan chỉ là long huyền dùng đến tăng thực lực lên đạo cụ, nơi nào có cái gì sạch sẽ cùng dơ bẩn. Ngục huyền tà long vẻ mặt khinh thường, chúng ta nhân loại săn giết long thú, thu hồi long thú thể nội long đan, lấy đi tính mạng của bọn nó, lấy được trong đó tiên thiên long thuật, loại này máu tanh tiên thiên long thuật liền sạch sẽ không? Đồng dạng đều là sinh mệnh, vì sao dùng thân thể làm thí nghiệm, dùng long huyền làm thí nghiệm, nhất định phải bị cấm kỵ, trở thành cái gọi là tà thuật, mà giết chết long thú cướp đoạt long đan, ở long thú trên người làm đủ loại thí nghiệm, liền có thể được cho phép. A, giả nhân từ, ngục huyền tà long lắc đầu liên tục. Thế giới này vốn là cướp đoạt thế giới. Ngươi cường đại, ngươi liền đi đoạt người khác. Người khác mạnh mẽ hơn ngươi, liền đến đoạt ngươi. Hắn sẽ không bởi vì ngươi đã từng mạnh mẽ hơn hắn, không có cướp đoạt ngươi, liền không đi cướp kiếp ngươi. Miễn là ngươi trong tay có bọn họ hứng thú vật liệu, những người kia sẽ không để ý khách mời một cái cường đạo. Tiểu tử, long huyền chính là trần chuồng giết chóc sinh tử. Trừ mình ra, ai đều không thể tin. Chính là hợp tác, cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Hạng thượng, sư phụ mấy năm này mặc dù thực lực phế, nhưng là đang nghiên cứu long thuật phương diện lại không có lui bước. Tương phản, Hoa Côn Lôn trên mặt nổi lên một tia ít có đắc ý. Vi sư đột phá tính hoàn thành một đạo mới long thuật. Hạng thượng ngồi thẳng người không còn đi cùng ngục huyền tà long luận đạo. nghiêm túc nhìn chăm chú lên Hoa Côn Lôn. Hơn nửa đêm chạy tới truyền thụ cho Long Thuật, nghĩ đến là vô cùng trọng yếu. Bằng không thì sẽ không lựa chọn dạng này một cái thời gian. Cái này Long Thuật gọi là Thâu Thiên Đại Long Thuật. Hoa Côn Lôn mặt bên trên nổi lên tự hào vẻ, mặt kiêu ngạo. Cái này Long Thuật có thể xưng tuyệt đối nghịch Long Long Thuật. Gọi nó là Long bên trong đệ nhất thuật, cũng không quá đáng. Long bên trong đệ nhất thuật. Ngục Huyền Tà Long từ trong sương mù lần nữa nhảy ra ngoài. Bản Tà Long đoạt xá chuyển sinh Đại Long Thuật mới là Long bên trong đệ nhất thuật. Nếu có cái gì Long Thuật có thể cùng ta cái này Long Thuật sánh vai mà nói, Hoa Côn Lôn hơi chút trầm ngâm rồi nói ra, có lẽ chỉ có Tà Long sáng tạo đoạt xá chuyển sinh Đại Long Thuật. Ngục Huyền Tà Long trên mặt cười tà, lần đầu yên tĩnh trở lại, dài nhỏ con mắt thoáng hiện lắng nghe vị đạo, cũng muốn biết vị này khai phát Long Thuật sư phụ lại nghiên cứu ra được cái gì đặc thù Long Thuật, vậy mà khẩu khí lớn như vậy, mở miệng chính là Long bên trong đệ nhất thuật. Cái này Long Thuật linh cảm cùng cơ sở, coi như hẳn là lấy từ ở Tĩnh Hải Long Vương băng hóa Đại Long Thuật. Hoa Côn Lôn đưa tay che ngực, ngày đó ta theo Tĩnh Hải Long Vương quyết chiến, hắn băng hóa Đại Long Thuật xác thực thần kỳ, không những có thể trong chiến đấu để đối thủ Long Thuật băng liệt, đồng thời cũng có thể hóa giải mất đối thủ Long khí. Đó cũng không phải chỉ là tan đi công kích Long khí, đồng thời có thể xúc phạm tới Long Huyền bản nguyên Long khí. Hoa Côn Lôn biểu lộ lâm vào hồi ức, dáng vẻ một trưởng này đánh nát ta hộ thể Long Thuật, thật sâu thương tổn tới ta bản nguyên, thời khắc hủ thực ta bản nguyên, bất kỳ lực lượng nào muốn xua tan hắn đều sẽ bị cái này loại sức mạnh cho tan đi, không cách nào khu trừ. Có lẽ Long Tước tồn tại có thể giải khai cái tổn thương này, nhưng Long Tước các đại nhân cùng ta không có bất kỳ cái gì giao tình, như thế nào lại hao tổn bản thân tiến tới cho ta chữa thương. Hoa Côn Lôn vừa nói, một bên cởi ra trước ngực quần áo cúc áo, lộ ra cái kia còn tính to con lồng ngực, một cái trưởng ấn hắc sắc giống như mực nước trưởng ấn rõ ràng khắc ở Hoa Côn Lôn ngực, dấu tay kia bốn phía kết nối lấy từng căn mạch máu, những cái kia mạch máu đã từ lâu biến thành hắc sắc, dữ tợn kinh khủng giống như là muốn nhảy ra ra hạn chế. T. Hạng Thượng nhìn thấy trưởng ấn hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này là dạng gì một trưởng a? Cái này băng hóa Đại Long Thuật không những có thể băng hóa Long khí, Long lực, còn có thể băng hóa người thân thể. Hoa Côn Lôn cười một lần nữa hệ lên cúc áo, trên mặt nhớ lại cũng biến thành kiêu ngạo. Cũng thua thiệt hắn một kích này Long Thuật, để cho ta nghĩ thông rất nhiều chuyện, đã sáng tạo ra xa xa bao trùm ở băng hóa Đại Long Thuật phía trên Thâu Thiên Đại Long Thuật. Cái gọi là Thâu Thiên chính là vì bổ thiên. Hoa Côn Lôn thoáng điều chỉnh một lần tư thế ngồi, trộm người khác chi thiên, bổ bản thân ý của trời. Cái này Long Thuật chỉ có ngưng luyện ra lớn Long Thuật sư Long Huyền mới có thể học tập. Hơn nữa nhất định phải là thuật võ song tu Long Huyền. Hoa Côn Lôn hai tay chậm chạp chính xác kết Long ấn, trong miệng không ngừng giảng dài. Đây là Long ấn kết pháp. Đợi chút nữa ta liền nói với ngươi Long lực phương thức vận hành, làm sao triệt để kích phát đầu này Long Thuật. Hắn chân chính công dụng bản là dùng để bắt đi đối phương Long khí bản nguyên. Mặc dù lớn Long võ sĩ cùng lớn Long thuật sư chỉ là Long lực, còn không có Long khí, nhưng cũng là tiếp cận nhất hóa Long cảnh Long Huyền. Huyết dịch trong xương cốt đã tích toàn không ít Long lực bản nguyên. Hơn nữa trọng yếu nhất, có thể cướp đi đối phương Long tuyền để đền bù bản thân Long tuyền. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.